Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 111, Lục Uyên suy nghĩ. Chu Trúc Thanh ăn rất sạch sẽ, trong chén canh thịt một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ uống sạch sẽ, nhìn lấy Chu Trúc Thanh khóe miệng lưu lại một tia canh thịt. Lục Uyên xuất ra một khối sạch sẽ khăn tay. Đem cái kia tia mỡ đông lau đi, đang sát lau tràn dầu lúc, Lục Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Chu Trúc Thanh gương mặt. Cái kia xúc cảm khác thường, để Chu Trúc Thanh vành tai đều đỏ thấu, nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút, nhà đầu này là thế nào, dễ dàng như vậy thẹn thùng, còn cần không, nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, không, từ bỏ, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng mở miệng, nói ra, nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, người bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không thích hợp ăn quá nhiều, không dễ dàng tiêu hóa, vậy người trước dựa vào nghỉ ngơi một chút đi, thịt này trong canh ta tăng thêm dược tài, đối ngươi thương thế khôi phục sẽ có điểm tốt. Lục Uyên quay người, đem Chu Trúc Thanh ăn rồi bát đũa phóng tới một bên. Cảm ơn ngươi, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Không cần, Lục Uyên khoát tay áo, đi vào ngồi xuống một bên, cầm lấy một cái khác bát, bới thêm một chén nữa canh thịt, bắt đầu ăn. Kỳ thật không chỉ có Chu Trúc Thanh chưa ăn cơm, hắn cũng không ăn, hiện tại cái bụng đã sớm đói không được. Lục Uyên cũng không có bởi vì Chu Trúc Thanh ở một bên thì tận lực thu liễm chính mình ăn cơm tốc độ. Lục Uyên tướng ăn tự nhiên là rất lịch sự, dù sao có Bỉ Bỉ Đông 3 năm giáo dục, tuy nhiên không phải 10 phần tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Nhưng là ăn thời điểm cũng sẽ không có chút nào tướng ăn. Nhưng là Lục Uyên ăn cơm tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ chốc lát liền đem còn lại một nồi canh thịt quét sạch sẽ. Sức ăn to lớn, để một bên Chu Trúc Thanh không khỏi có chút tắc lưỡi. Nhìn lấy một bên Chu Trúc Thanh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt quái dị, Lục Uyên nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Không, không có, Chu Trúc Thanh lắc đầu, Lục Uyên cũng không để ý đến nàng. Đem bát đũa thu thập sạch sẽ về sau, tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, coi như là tiêu cơm một chút. Chu Trúc Thanh tính cách lãnh đạm, không thế nào ưa thích nói chuyện, mà Lục Uyên cũng không phải loại kia ưa thích chủ động tìm nữ sinh người nói chuyện. Đương nhiên Thiên Nhận Tuyết ngoại trừ, cho nên bầu không khí lập tức thì lạnh xuống. Chu Trúc Thanh một bên nửa nằm, một bên ánh mắt lại không tự do hướng về Lục Uyên bên kia nhìn lại. Không biết vì cái gì, nàng tựa hồ cũng là không nhịn được muốn đưa ánh mắt về phía Lục Uyên. Xem hắn đang làm gì? Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ ngồi đấy, nhìn phía xa sơn lâm ngẩn người. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, do dự thật lâu, nói ra, ta gọi Chu Trúc Thanh, ngươi tên là gì a? Chu Trúc Thanh, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía một bên Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp. Chu Trúc Thanh lớn lên được tự nhiên là không kém, băng lãnh mềm mại khuôn mặt, vóc người bốc lửa, cũng xác thực xem như cực phẩm. Dựa theo Chu Trúc Thanh nhan trị mà nói, tuy nhiên không bằng Thiên Nhận Tuyết, nhưng là cùng Hồ Liệt Na so sánh cũng chỉ là nhiều hơn mấy phần ngây ngô. Đợi nàng đến Hồ Liệt Na tuổi tác, nên không thể so với Hồ Liệt Na kém bao nhiêu, mà nếu như luận đến sức hấp dẫn, Chu Trúc Thanh tuy nhiên không phải trời sinh mị cốt, nhưng là thân hình của nàng lại là vượt qua thường nhân nóng nảy. Đối với nam nhân sức hấp dẫn không phải bình thường mạnh. Các loại hắn sau khi lớn lên, tuyệt đối là một cái không chút thua kém tại Hồ Liệt Na họa thủy. Đối với Chu Trúc Thanh, Lục Uyên cảm nhận vẫn là thật không tệ. Cô gái này tao ngộ giống nhau là rất đau khổ, Nguyên tác bên trong độc thân tiến về Sử Lai Khắc học viện tìm kiếm đái mộc bạch. Nhìn đến lại là đã đọa lạc, chỉ biết là tầm hoan làm loạn dâm hồ. Nội tâm thất vọng có thể nghĩ, mặc dù sau đó tới đái mộc bạch cải biến, nhưng là Chu Trúc Thanh cùng đái mộc bạch cùng một chỗ thật là cam tâm tình nguyện sao? Chưa hẳn đi, có lẽ càng nhiều chỉ là vì tự vệ. Có lẽ càng nhiều hơn chính là ngoại trừ đái mộc bạch. Đã không người cho nàng lựa chọn. Có lẽ cái này cô gái đáng thương chỉ là đơn thuần nghĩ đến sống sót a. Sử Lai Khắc thất quái. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài. Cơ hồ mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Còn thật không giống người bình thường. Đái mộc bạch, điển hình quý tộc điệu bộ. Cuồng vọng tự đại. Coi trời bằng vung, ưa thích tìm hoa vấn liễu, gây chuyện thị phi, áo tư tạp, làm người bỉ ổi, tâm lý một dạng bẩn thỉu. Tại gặp phải chữ Vinh Vinh trước cùng đái mộc bạch không có gì khác biệt. Đường tam, tông môn nô một cái, tông môn ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi tông môn như mối tình đầu. Đương nhiên, tại nhân phẩm phía trên ngược lại là không có cái gì tì vết. Chỉ là phẩm vị có đầy đủ đặc biệt, không thích người, chỉ thích ngủ thú, chẳng lẽ là bởi vì kích thích hơn? Mã Hồng Tuấn, trong thất quái buồn nôn nhất một cái, háo sắc, vô sỉ, tự cam hạ lưu, nhìn thấy mỹ nữ thì chảy nước miếng, không có bản sự còn ưa thích gây chuyện thị phi, nếu như không là vận khí tốt, có lẽ sớm đã bị người đánh chết. Duy nhất đáng giá xưng đạo có lẽ cũng là còn có như vậy điểm giảng nghĩa khí. Tiểu Vũ thì càng không cần phải nói. Sử Lai Khắc thất quái chỉ nàng lớn nhất quái. Bởi vì nàng liền người đều không phải là. Chữ Vinh Vinh, thất bảo lưu ly tông tiểu ma nữ. Bệnh công chúa nghiêm trọng, cực độ ngạo kiều. Rất khó tưởng tượng những người này lại là nguyên tác bên trong nhân vật chính. Còn có Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường thì rất có vấn đề. Cái gì không dám chọc sự tình là tầm thường. Quả thực là đại thả dám chó. Gặp phải Thương Huy học viện lúc nguyên một đám kiêu ngạo giống lão hồ. Gặp Độc Cô Bác, nguyên một đám thì biến thành mèo bệnh. Điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Cũng chỉ có trước mặt cái này cố chấp lại có phản kháng tinh thần thiếu nữ. Nàng theo đuổi vẻn vẹn cũng chỉ là sống sót. Lúc trước tại ban đầu thế giới đọc quyển sách này lúc, hắn liền đối với Chu Trúc Thanh rất có hảo cảm. Hiện tại vận khí tốt gặp, có lẽ trợ nàng một chút sức lực cũng chưa chắc không thể. Dù sao lấy võ hồn điện thực lực, còn thật không có đem một cái Chu gia để vào mắt. Đến mức Tinh La Hoàng thất, đó là sớm muộn muốn tiêu diệt. Nếu như bọn hắn có ý nghĩ gì lại liên quan Lục Huyên đánh giám. Mà lại Lục Huyên vẫn muốn phân hóa tan giã Sử Lai Khắc thất quái. Như vậy Chu Trúc Thanh có lẽ cũng là một cái tốt đột phá khẩu. Sử Lai Khắc thất quái nếu như nói có cái gì là trong đó trọng yếu nhất. Đơn giản như vậy mà nói là ba cái địa phương. Hắn một, đường tam, đây là Sử Lai Khắc thất quái linh hồn nhân vật. Cũng là liên tiếp toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái mối quan hệ. Thứ hai, U Minh Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ. Sử Lai Khắc thất quái cường đại nhất bạo phát lực. Thứ ba, chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh tầm quan trọng ngoại trừ nàng tự thân phụ trợ năng lực. Càng nhiều hơn chính là sau người thất bảo Lưu Ly Tông. Nếu như không là có thất bảo Lưu Ly Tông chống đỡ, đường tam đường môn có thể nhanh như vậy phát triển sao? Không thể, cho nên đối với Lục Huyên tới nói, hắn nơi nhằm vào cũng là đằng sau hai cái, không có đằng sau khác biệt, bằng vào một cái đường tam lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Đến mức áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hàng ngũ, không có ý tứ. Lục Huyên căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Không có tiên thảo, bọn họ cũng bất quá là thiên phú khá mạnh một số hồn sư thôi. Liền hoàng kim một đời đều chưa hẳn so ra mà vượt. lại làm sao có thể nhập lục uyên pháp nhãn? Như là đã định trước cùng Sử Lai Khắc không phải một con đường người. Như vậy thì chỉ có thể đem phá hư. Đã hiện tại gặp Chu Trúc Thanh, như vậy Lục Uyên có thể to gan sớm tuyên bố, Đái Mộc Bạch, tương lai của ngươi nàng dâu không có, liền mang theo U Minh Bạch Hổ cái này võ hồn dung hợp kỹ cũng phải cùng ngươi nói bái bai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.